Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, ám dạ vương miện. 30. Ầm sau lưng nổ tung để cho Minh Thù dừng chân lại. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia ánh lửa ngút trời, ánh đỏ nửa bầu trời. Hỗn loạn âm thanh cũng dần dần vang lên. Tiểu yêu tinh quá trâu bò nha. Ôi chao ta đi, chẫm giá trị cừu hận. Minh Thù ngắm nhìn bốn phía một vòng, không thấy Diêm Trạm. Đại tiểu thư, đi nhanh đi, một hồi người đến. Lông xanh thúc giục, Diêm gia không thấy, hắn chỉ để ý nhà hắn đại tiểu thư, nơi nào sẽ đi quản cái kia tên sát tinh. Không ở tốt nhất, tránh cho xèn xoẹt nhà hắn đại tiểu thư. Lão gia tử có thể nói, Diêm Trạm không phải là đồ tốt, có thể hủy đi thời điểm vội vàng hủy đi. Liền Diêm Trạm không mơ ước ôn phụ con gái, hắn vẫn là thật thưởng thức hắn. Nhưng hắn mơ ước nhà mình khuê nữ. Xin lỗi, khẳng định không là đồ tốt. Minh Thù xoay người rời đi, theo bên kia xuống núi, ngồi lên trở về thành phố xanh xe. Trên đường còn gặp cảnh sát đề phòng. Lông xanh xuống xe xử lý. Chờ bọn hắn trở lại thành phố xanh, đã là nửa đêm. Đại tiểu thư, cái này bắt cóc lương thần thật là tốt, giống như không phải là Diêm gia người. Ừ. Hắn hẳn là không có ngu như vậy. Nếu như hắn chỉ là vì để cho lương thần chết, không cần phải làm ra như vậy động tĩnh lớn. Diêm Trạm hẳn là chẳng qua là đi đục nước béo cò. Đúng vậy, hiện tại chẳng những muốn kéo giá trị cừu hận, còn muốn cùng cái đó xà tinh bệnh đấu trí so dũng khí. Chậm quà vặt đây, lương thần đã chết rồi sao? Lông xanh nhanh chóng dùng điện thoại di động trở về cái gì? Nghe vậy lắc đầu, tạm thời còn không có tin tức. Cái nhà kia trực tiếp đều nổ rồi. Không chết cũng phải tàn chứ. Minh Thù gật đầu, biệt thự nhìn kỹ. Diêm Trạm trở lại bắt hắn cho ta cản ở bên ngoài. Diêm gia còn sẽ trở về. Mặc dù không hiểu các ngươi đại lão chơi trò chơi gì, nhưng là hôm nay tình huống này, Diêm Trạm hẳn là sẽ không trở lại nữa chứ. Minh Thù mỉm cười, ngữ khí chắc chắc. Biết, như Minh Thù dự liệu. Sau một tiếng Diêm Trạm thì trở lại. Lông xanh bội phục mình đại tiểu thư liệu sự như thần, tận chức tận trách đem người cản ở bên ngoài. Diêm Trạm trên đường trở về đã có chuẩn bị, hắn thật vất vả quét lên tới tốt lắm cảm giác độ, có thể phải công dã tràng, nhưng là không nhịn được chính là nghĩ làm a. Diêm Trạm không có xông vào, hắn đứng bên ngoài một hồi, bản muốn rời đi, lại thấy Quý Việt An bị người mang đi qua. Mẹ nhà nó, nàng lại kêu tên tiểu bạch kiểm này. Quý Việt An nhìn bên ngoài chạm một cái nam nhân, còn có chút ngạc nhiên. Vậy là ai à? Nam nhân kia đứng ở tối tăm ánh sáng bên trong, đang ghé mắt nhìn lấy hắn. Trên mặt không nhìn ra cái gì vẻ mặt, nhưng đáy mắt lãnh ý, phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất. Quý tiên sinh, không nên hỏi, không nên hỏi. Những người bên cạnh nhắc nhở, Quý Việt An kinh hãi không thôi. Người đàn ông này nhìn một cái liền không là người bình thường. Nữ nhân kia lại để cho như vậy một cái nam nhân đứng ở bên ngoài. Quý Việt An đi ra ngoài thời điểm, Diêm Trạm còn đứng ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy nam nhân đột nhiên hướng về giữa đường đi hai bước, ngăn cản xe của hắn. Tài xế không dám lái qua, chỉ có thể dừng lại. Mở cửa xe đi xuống, yếu ớt kêu một tiếng, Diêm gia, đón xe làm gì nha, giữa đêm rất đáng sợ a. Diêm Trạm không để ý tới tài xế, dắt khắp người rét lạnh, trực tiếp đi tới cửa sau xe, cửa sổ xe không có đóng, hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Việt An, ngươi vào trong làm cái gì? Quý Việt An cảm giác mình bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Huyết dịch cả người đều bắt đầu đông đặc. Hắn có chút tối nghĩa nói. Làm cơm, Diêm Trạm. Hắn nói cái gì? Lão tử không có nghe rõ. Đều con mẹ nó phát triển đến nấu cơm. Quý Việt An chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt so với mới vừa rồi kinh khủng hơn. Hắn nói sai cái gì sao? Không có chứ. Không phải là nấu cơm sao? Nàng hận không thể chính mình ngày ngày nấu cơm cho nàng. hoàn toàn chính là coi hắn là đầu bếp. Có chỗ nào không đúng sao? Diêm gia, Diêm gia, Lông Xanh từ bên trong chạy đến. Tại Diêm Trạm trước khi động thủ kéo ra hắn. Hắn nghiêng đầu phân phó tài xế. Nhanh đưa Quý tiên sinh rời đi. Tài xế gật đầu liên tục không ngừng. Sắc mặt trắng bệch lên xe. Đạp cần ga, chở Quý Việt An rời đi. Diêm gia, ngài đây là làm cái gì? Lông Xanh biết người đi. Hắn cũng bắp chân run lên. Nhưng vẫn là đến nói chuyện với Diêm Trạm. Hắn nói hắn tới nấu cơm cho nàng. Mẹ nhà nó Tiểu Bạch kiểm cơm có ăn ngon như vậy sao? Nấu cơm loại sự tình này. Chẳng lẽ không phải là loại quan hệ đó sao? Tức giận, muốn giết người. Ừ, không có tật xấu gì à. Lông Xanh con người chợt co rụt lại. Lui về phía sau mở hết mấy bước. Jun lập cập nói. Diêm gia, Diêm gia, có gì thì nói. Ngươi cầm đao làm gì? Từ đâu tới đao a uy? Cũng không thấy hắn lúc nào sờ đao. Đột nhiên liền nhô ra. Hù chết cá nhân. Lông Xanh đã hướng trong biệt thự vọt. Còn chưa kịp kêu. Liền bị đâm đầu vào minh thù cho dắt lấy cổ áo. Xách trở lại. Đại tiểu thư. Lông Xanh vẻ mặt đưa đám. Ngươi mau nhìn bên ngoài nam nhân. Muốn giết người nữa à này. Minh thù ánh mắt rơi tại đao trong tay của hắn tử trên. Khẽ mỉm cười. Diêm tiên sinh. Hơn nửa đêm cầm lấy đao tại ta bên ngoài biệt thự làm cái gì? Diêm Trạm từng bước hướng về Minh Thù đi tới. Minh Thù chạm tại biệt thự trên bậc thang. Hắn chạm ở phía dưới. Diêm Trạm ngửa đầu cùng nàng đối mặt. Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Ai? Quý Việt An, ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào? Cái kia liền là quan hệ như thế nào? Để cho ngươi nhà động chẫm giá trị cừu hận. Khí không chết được ngươi cái xà tinh bệnh. Còn có thể có quan hệ gì? Đều nấu cơm cho nàng rồi. Lão tử nhọc nhằn khổ sở công lược ngươi. Liền như vậy không giải thích được bị một cái dã nam nhân cho tha đi rồi. Không được. Diêm Trạm không phục lắm. Hắn lộ ra một tia âm chắc chắc cười. Ta đây liền đi giết hắn. Rất tốt. Động chẫm giá trị cừu hận. Bây giờ còn muốn động chẫm nữ đầu bếp. Ngươi sao không lên trời? Cửu thiếu ngươi nhanh tỉnh táo một chút. Đừng muốn chết à. Tỉnh táo không được. Hắn hiện tại liền muốn giết cái đó Quý Việt An. Nàng dựa vào cái gì ăn đồ đạc của hắn? Dựa vào cái gì nhìn hắn? Ghen tị khiến cho hắn cầm lên đồ đao. Cửu thiếu bây giờ là điên rồi sao? Run lẩy bẩy. Cứu mạng à. Minh Thù cũng cho là Diêm Trạm sẽ bị tức điên. Sau đó cơn giận của hắn lại dần dần thở bình thường lại. Đào cũng thu vào, thậm chí trên mặt lộ ra một tia không ưỡn ẹo mỉm cười. Minh Thù, có bẫy. Diêm Trạm kéo tay của Minh Thù, hạ thấp thanh âm, lộ ra mệt mỏi thần thái. Cả người trong lúc bất chợt liền chán trường xuống. Ta rất mệt, có thể vào sao? Ừ, không phải mới vừa phải đi giết chết Quý Việt An sao? Làm sao đột nhiên liền nói mệt nhọc. Cái này còn diễn lên. Có đôi lời nói như thế nào kia mà. Coi như biết là diễn. Nhưng là nhìn thấy trên mặt hắn quyện sắc. Vẫn là không nhịn được mềm lòng. Minh Thù yên lặng một hồi. Vào đi. Diêm Trạm đi ngang qua Lông Xanh thời điểm. Lông Xanh nhìn thấy Diêm Trạm khóe miệng cái kia sợi cổ quái cười. Hắn nhất thời giật mình một cái. Đưa tay muốn tóm lấy nhà mình đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người đàn ông này không có ý tốt à. Hắn hiện tại giống như tên biến thái điên cuồng giết người sắp bắt đầu cuồng hoan khúc nhạc dạo. Nhưng mà Lông Xanh không có bắt lấy nhà mình đại tiểu thư. Hắn trơ mắt nhìn biệt thự cửa chính bị Diêm Trạm đóng lại. Không biết từ đâu mà thổi tới một trận gió lạnh. Lông Xanh cả người đều là nổi da gà. Da đầu từng trận tê dại. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái. Jun lập cập móc điện thoại ra cho lão gia tử gọi điện thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.